Chương 2486 tối cường thăng cấp hệ thống. Chơi ngươi không thể tự gánh vác. Bị chân võ cảnh giới sức mạnh nghiền ép, Long Phi rất khó chịu, hiện tại hắn cũng phải để Trấn Ma lão tổ tông nếm thử bị trận pháp nghiền ép tư vị. Trận pháp vị trí cũng không lớn, chỉ có một cái phòng như vậy lớn, thế nhưng trận pháp bầu trời có cái chớp giật xiềng xích, không ngừng chém đánh xuống, căn bản liền không cho ngươi thời gian phản ứng, chính là ầm, sức mạnh tuy rằng không có chân võ cảnh giới như vậy mạnh, bất quá Trấn Ma lão tổ tông chỉ là một cái tu luyện trận đạo người, hắn tu vị là chân võ cảnh giới không giả, thế nhưng cơ thể hắn cùng chân chính chân võ cảnh giới cường giả phải kém rất nhiều, hắn cường chỉ là trận pháp, một khi mất đi trận pháp, này tu vi của hắn nhiều nhất cũng chỉ là cảnh giới đại thừa, hãy cùng ma pháp sư như thế ý tứ, có xanh, ngươi có thể không có gì lo sợ, cái gì cấm kỵ lớn chiêu đều có thể thả ra ngoài, nhưng là một khi ngươi không xanh, vậy ngươi chính là cái cừu con. Chuẩn bị bị giết cắt đi, hiện tại Trấn Ma lão tổ tông chính là như vậy, ở thiên địa luân về trong trận bị chà đạp không ra hình thù gì, búi tóc rải rác, sắc mặt cháy đen, khắp toàn thân từ trên xuống dưới quần áo đều là rách rách rưới rưới dường như ăn mày như thế, hệ tha lông. Hung hăng cần tư bản, lão tử tư bản có đủ hay không à? Long Phi hung hãn nói, lửa giận trong lòng điên cuồng phát tiết, muốn không phải sợ giết người sẽ khiến cho nhiệm vụ bất lương phản ứng, Long Phi thật muốn giết chết hắn. Phía trước 5 tầng đều không có giết người mà là thuyết phục, vì lẽ đó một đường thông qua, cũng mà còn có đặc thù khen thưởng. Cái này Trấn Ma tộc lão tổ tông vừa lên đến hay dùng chân võ cảnh giới sức mạnh oanh hắn, rất khó chịu, dựa theo Long Phi ở bên ngoài tính khí, dù cho có một chút xíu cơ hội, hắn cũng chết một vạn lần. Rồi, 10 phút sau, trận pháp lực lượng yếu bớt, Long Phi tay phải vừa thu lại, trận pháp biến mất, nhìn đã biến thành người Phi Châu Trấn Ma lão tổ tông, nói, e sảng khoái sao? Trấn Ma lão tổ tông trong miệng khói đen bốc lên, miệng lớn thở hổn hển, nặng nề nói, kẻ tiểu tử, ta muốn giết. Không chờ hắn nói xong, Long Phi khẽ động, nói, kẻ cọ sát, cho thể diện mà không cần đúng không? Nếu khó chịu, vậy hãy để cho ngươi sảng khoái mới thôi. Huyền băng trận. Mở. Lại là trong nháy mắt, lại một đạo trận pháp thả ra ngoài, Trấn Ma lão tổ tông hai mắt sững sờ, căn bản không phản ứng kịp. Trong nháy mắt liền bị đóng băng lại, rụt lại run rẩy lên, kìa. À. À, 10 phút sau, Long Phi hỏi lại, e sảng khoái sao? Trấn Ma lão tổ tông không ngừng mà run cầm cập, hai mắt cách cao trừng mắt Long Phi, Long Phi khóe miệng một câu, cười nói, ơ nhìn dáng dấp ngươi vẫn là không quá sảng khoái. Ngược lại, lại là một cái trận pháp thả ra ngoài, e sảng khoái sao? Long Phi nói, e không nói lời nào à. Vậy thì là khó chịu lạc. Trở lại. Liên tục phóng thích các loại không giống trận pháp, Trấn Ma lão tổ tông quả thực bị Long Phi làm không muốn không muốn, một cái khỏe mạnh lão tổ tông làm thần kinh thác loạn lên, cuối cùng liền như một cái bên trong gió ông lão, nghiêng đầu què chân, ngón tay co giật, khóe miệng chảy ngụm nước, muốn nhiều chật vật thì có nhiều chật vật, hiện tại sảng khoái chứ. Cái gì? Vẫn là khó chịu sao? Long Phi lớn tiếng nói, Trấn Ma lão tổ tông hung hăng gật đầu, chỉ lo Long Phi lại thả ra cái gì trận pháp đến, hơn nữa, không chờ Long Phi thả ra trận pháp. Hắn liên tục lăn lộn chạy ra ngoài, vọt thẳng đến cửa thang lầu, sau đó trực tiếp lăn xuống, hắn đời này cũng không muốn gặp lại được Long Phi, quá khủng bố, nhiều lần hắn đều muốn chết, hoàn toàn bị chà đạp, hắn trận pháp cùng Long Phi so sánh hãy cùng là 3 tuổi đứa nhỏ cùng người khổng lồ như thế, hoàn toàn không phải một đẳng cấp trên, không đi nữa, hắn thật sự phải chết ở chỗ này. Long Phi nhìn hắn lăn xuống dưới đi, nhếch kết miệng nói, nghe tư bản, đủ hậu chứ. Cũng tại lúc này hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở Iken. Chúc mừng người chơi Long Phi thông qua 10 tầng ma tháp tầng thứ 6 hoạch được thưởng, đẳng cấp I1. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp cùng thể bát phẩm. Hô. Lại tăng một cấp. Long Phi cảm giác được mình sức mạnh trong cơ thể, thân thể cường độ có chiếm được tăng lên, khắp toàn thân từ trên xuống dưới thuộc tính cũng trong nháy mắt khôi phục, cái cảm giác này quá thoải mái rồi, cũng ở đồng thời. Tầng thứ 6 ma tháp trở nên đèn đuốc sáng choang lên, ha ha ha, ghi qua cửa rồi. Thấy không, sư phụ của ta qua cửa, Trấn Ma tộc lão quái vật cũng không ngăn được, ha ha ha ha. Ta đã nói rồi, sư phụ của ta là khắp thiên hạ ngưu bức nhất. Ông lão mặc áo tím thật giống như sợ những người khác không biết Long Phi là sư phụ hắn như thế, lớn tiếng cười lên gây nên rất nhiều ma tộc đệ tử bất mãn, nhưng mà hắn căn bản liền không để ý tới những này ma tộc đệ tử, khí ma khẽ nói, kẻ thật sự lợi hại. Trấn Ma lão tổ nhưng là chân võ cảnh giới tu vị, càng là đem chân võ sức mạnh hòa vào trong trận pháp, còn là như thế qua cửa. Thiên tài. Không, dùng thiên tài hai chữ đi hình dung hắn, sẽ chỉ là một loại sỉ nhục. Yêu nghiệt. Đúng, hắn chính là cái yêu nghiệt à. Xưa nay không có một người. Nhìn chung chân võ đại lục lịch sử xưa nay không có một người có thể làm được cảnh giới như vậy, con rối, luyện đan, luyện khí, trận pháp, phù, ngự thú. Toàn bộ đều là thần cấp cảnh giới, ai có thể làm được? Quá mạnh mẽ rồi. Năm tên lão tổ tông nói, mỗi một người bọn hắn đều lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi, một người thiên phú cho dù tốt, tiềm lực to lớn hơn nữa, coi như hắn có thể tinh thông hết thảy phụ chức kỹ năng, nhưng là... Những này kỹ năng đều cần thời gian đi chồng chất, cần thời gian đi tu luyện, sáu đại kỹ năng, tu luyện tới thần cấp 10.000 năm cũng không đạt tới, có thể Long Phi bất quá 20 tuổi không tới, này không phải yêu nghiệt là cái gì, biến thái cấp yêu nghiệt à, bọn họ cũng là sống mấy trăm tuổi người, có thể làm cho bọn họ như vậy thiêu đốt, phấn khởi người ngoại trừ lần trước ma đế, chính là Long Phi muốn so sánh với ma đế, Long Phi càng thêm để bọn họ hưng phấn. Không thể nào tưởng tượng được hưng. Phấn, ngay vào lúc này, một cái thân ảnh chật vật từ ma tháp trên bậc thang lăn đi, là Trấn Ma lão tổ tông. Hắn sao vậy biến thành bộ dáng này? Hắn cũng là chân võ cảnh giới cường giả à? Sao vậy làm như là bên trong gió như thế? Đến bên trong phát sinh cái gì? Tiểu tử kia đến cùng là cái gì người à? Trấn Ma lão tổ tông từ ma tháp bên trong lăn đi ra, rốt cục thật dài thở ra một hơi, cái mạng này xem như là bảo vệ. Bất quá. Hắn quay đầu lại nhìn một nhãn ma tháp, ánh mắt lập tức biến đổi, cấp tốc chạy ra ngoài, hãy cùng gặp quỷ giống như điên cuồng chạy trốn. Trấn Ma hai mắt một nanh, cấp tốc bay đi tới, gọi lão tổ tông, nhưng mà Trấn Ma lão tổ tông căn bản liền không để ý tới, trong chớp mắt bỏ chạy ra ma thần sơn, cả người trực tiếp biến mất rồi, hắn cũng không tiếp tục muốn xuất hiện, cũng lại không muốn phải nhìn Long Phi chính là hắn ác mộng. Chỉ để lại một đường đuổi tới Trấn Ma tộc đệ. Tử toàn trường ngu ngốc rồi, một cái chân võ cảnh giới lão tổ tông cường giả, hiện tại biến thành một cái thần kinh thác loạn người điên, tiểu tử này. Quá đòi mạng rồi.